Góc truyện audio.com. Câu nói kế tiếp anh không nói ra, bởi vì tôi thở dài, ngắt lời anh. Tôi ngồi ở bên cạnh anh, suy nghĩ một chút, rất bất đắc dĩ nói. Chân chú còn đau không? Mạnh Khung dừng một chút, nói. Không đau, tôi nói, cùng cháu trở về đi thôi, nơi này ngay cả chén cũng không có. Mạnh Khung nói, cháu còn giận chú sao? Tôi sừng sốt nói. Đó là nhà chú, có đi cũng là cháu đi, tại sao lại muốn chú chuyển ra? Ít hầu của Mạnh Khung bỗng nhúc nhích, anh nói. Cháu đừng đi, khi đó, rốt cuộc tôi cũng hiểu lời Trần Khiếu Hổ nói, hiểu tâm tình của ông khi ông gặp mẹ tôi lần đầu. Bởi vì một khắc kia, nhìn Mạnh Khung, trong lòng tôi nghĩ cũng thế. Tôi muốn khiến anh trở thành người của tôi. Khách chương.